Đường Tiểu Mạn không có nói thẳng ra, cô cảm thấy có chút không ổn, nên mới nói khéo qua như vậy. Trình Quân ngạc nhiên, hỏi, như vậy là có ý gì? Nửa năm nữa em sẽ kết hôn. À, nhanh vậy sao? Em yêu, mặc dù nửa năm thì hơi gấp một chút, nhưng anh sẽ vì em mà tổ chức một hôn lễ hoàn mỹ. Trình Quân nói, trên mặt giả vờ bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sớm gợn lên một cơn sóng lớn, niềm vui sướng quả thực sắp nổ tung ra, rơi đầy xuống đất rồi. Không cần, ba em sẽ chuẩn bị. Đường Tiểu Mạn không dám nhìn Trình Quân, cô luôn luôn tự khẳng định rằng quyết định này không có gì sai, nhưng đối diện với Trình Quân, cô không thể nào thản nhiên được. Nói như vậy, nhưng quyết định của cô vẫn không thay đổi. Không ngờ ba vợ lại chu đáo như thế, thật làm anh cảm động. Trình Quân thay đổi cách xưng hô, chiếm tiện nghi của ba Đường. Đường Tiểu Mạn ngẩng đầu lên, cô phát hiện ra Trình Quân hoàn toàn hiểu nhầm ý của cô cải chính lại, đừng gọi lung tung, em không phải kết hôn với anh, nếu để ba em nghe được, anh sẽ bị đuổi việc đấy. Mãi cho đến ngày kết hôn, Đường Tiểu Mạn mới nói cho Vệ Lan và Từ Tịch Tịch. Hồ Ly Tinh nghe xong, bị dọa cho phát hoảng, hét lớn, sao Trình Quân không đâm cho cậu một dao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là mình, ít nhất mình cũng đổ cả bát súp lên đầu cậu, rồi lôi tổ tiên tám đời nhà cậu ra chửi. Vệ Lan tiếp lời, nếu không như vậy thì tại sao lại nói Từ Tịch Tịch và Vệ Lan suốt đời chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, không thành đại sự được. Người ta là Trình Quân, trong một khắc đó, phải thể hiện là đàn ông chân chính. Góc chuyện audio.com, anh ta tốn bao nhiêu công sức mới ở được vị trí bạn trai Đường Tiểu Mạn suốt 3 năm qua, không thể chỉ vì một phút bốc đồng mà làm lỡ hết kế hoạch được. Huống hồ Đường Tiểu Mạn vừa mới nhắc anh còn là cấp dưới của ba cô, nếu lúc này không giữ được bình tĩnh, làm ra chuyện không thể cứu vãn, không những không thể thay đổi được quyết định của Đường Tiểu Mạn mà ngày hôm sau chén cơm cũng bị đập vỡ cuốn gói cút đi. Cho nên lúc đó, anh ta cầm cốc nước lên uống cạn một hơi, lửa giận trong lòng cũng được dập tắt, anh ta thật sự rất bội phục bản thân, tại sao trong hoàn cảnh này mà anh ta vẫn có thể cười nổi. Tiểu Mạn, mặc kệ là em sẽ kết hôn với ai, chỉ cần một ngày em vẫn chưa thành vợ người khác, anh sẽ không rời khỏi em nửa bước. Cho dù đến cuối cùng người bước lễ đường với em không phải là anh, thì anh vẫn muốn chứng minh cho em thấy, người yêu em nhất trên cõi đời này không ai khác chính là anh. Những câu nói buồn nôn như thế này, Đường Tiểu Mạn đã nghe nhiều rồi. Cô là một người phụ nữ theo chủ nghĩa thực tế, nhưng cô lại có chút xao động với những lời này của Trình Quân. Có lẽ những lời này sẽ làm Từ Tịch Tịch chua xót, nhưng Đường Tiểu Mạn nghe những lời này như cơm bữa, cô cũng muốn nghe người khác nói những lời này, nếu Trình Quân nguyện ý nói cô vẫn tiếp tục nghe. Theo kế hoạch ban đầu của Đường Tiểu Mạn, hôm nay sẽ là ngày quan hệ của bọn họ chính thức kết thúc. Nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, xem ra đoạn tình cảm này sẽ kết thúc chậm nửa năm so với kế hoạch. Cùng lúc đó, cô cũng thông báo tin tức này cho Từ Tịch Tịch và Vệ Lan, bức hai người tiến hành các kế hoạch xem mắt dày đặc. Cô cũng không rảnh rỗi chút nào, ba Đường đặt tấm ảnh của ứng cử viên cho chiếc con rể tương lai lên bàn. Đối với bối cảnh gia đình và học thức của anh ta, Đường Tiểu Mạn không quan tâm chút nào, ba Đường không giống mẹ Vệ Lan, ông ấy đã luyện thành tinh, bất cứ người nào đứng trước mặt ông cũng sẽ bị nhìn thấu bản chất người ông đã chọn nhất định sẽ thích hợp với Đường Tiểu Mạn. Sau khi nhìn qua ảnh, xác định diện mạo đối phương không làm người ta khiếp đảm, Đường Tiểu Mạn liền bắt đầu buổi gặp mặt tương thân. Ăn cơm, uống trà, xem phim, đúng là cuộc gặp của người già. Phía nam thì bận rộn công việc, bên nữ thì bận rộn với bạn trai hiện tại, hai người bọn họ dường như không cần phải tương thông tâm ý, dù sao cũng sẽ ở với nhau cả đời, bây giờ không nhất thiết phải vội vàng nhìn kỹ đối phương. Đường Tiểu Mạn bắt cá hai tay, cứ vậy trôi qua 6 tháng cuối cùng của cuộc sống độc thân. Cực phẩm, thật là cực phẩm, Từ Tịch Tịch vừa nhấp rượu vang, vừa bình luận, nói ai vậy, cậu, Từ Tịch Tịch chỉ vào Đường Tiểu Mạn, híp mắt nói, còn Trình Quân thì sao? Mình không tin là anh ta có thể mặt dày ở cạnh cậu nửa năm qua mà không có mục đích gì. Đường Tiểu Mạn thờ ơ nói, quan tâm mục đích của anh ta làm gì, chỉ cần mình không đáp ứng, những thứ anh ta sắp đặt đều vô ích cả thôi. Đường Tiểu Mạn nói không sai, những thứ Trình Quân bỏ ra quả thật chỉ là vô ích. Anh định mượn cơ hội nửa năm này để tăng thêm tình cảm, dụ dỗ Đường Tiểu Mạn trở về bên cạnh mình, dụ dỗ cô đồng ý gả cho mình. Đáng tiếc anh lầm rồi, anh ta đánh giá quá thấp Đường Tiểu Mạn, anh ta cho rằng những thứ tuyên ngôn tình yêu kinh điển kia có thể níu kéo trái tim một người phụ nữ sao? Góc chuyện audio.com. Không biết những cô gái khác thì như thế nào, nhưng cô gái này ngay từ đầu chỉ coi anh như là qua cầu thôi, bây giờ qua được cầu rồi, liền rút ván. Anh thực sự đã đề cao bản thân, anh ta cho rằng mấy lời nhỏ nhẹ đó có thể dụ dỗ Đường Tiểu Mạn trở về thật sao? Trình Quân thật ra vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí trong chuyến đi Hải Nam vừa rồi. Nhìn thấy Tôn Vĩ nghĩ trò lừa gạt Vệ Lan lên giường, còn Tô Bách thì có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ khác, anh ta cảm thấy cuộc sống này thật là buồn cười, khắp nơi đều là tính toán. Một chút tính toán không thể gọi là ác ý được, nếu để thời gian quá lâu, e rằng hiệu quả sẽ ngược lại. Tính toán của anh ta đối với Đường Tiểu Mạn, mặc kệ đúng hay sai, từ đầu đã hiện rõ là không có kết quả. Cho nên trên đường từ biển Hải Nam về, bọn họ mới cãi nhau. Anh ta giống như đã tới bước đường cùng, đành phải giãy giụa. Lúc này anh ta mới hiểu ra, bất luận như thế nào, bản thân cũng không đi vào nổi tim của Đường Tiểu Mạn. Anh không qua được cửa ải ba đường, thì vĩnh viễn cũng không thể qua được cửa ải của Đường Tiểu Mạn. Anh ta tự chế giễu bản thân, sớm biết thế này đã không lãng phí 3 năm với Đường Tiểu Mạn, hoặc có thể dùng thời gian đó để đối phó với ba đường, trở thành hình mẫu con rể lý tưởng của ông ấy, như vậy khả năng được làm con rể nhà họ Đường còn cao hơn. Chuyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn. Thực ra điều này cũng chỉ như giấc mộng mà thôi, đến cả điều kiện cơ bản anh ta còn không đáp ứng nổi, anh ta làm thế nào để trở thành người có tiền đây? Nếu anh ta là người có tiền, thì việc cưới Đường Tiểu Mạn chưa chắc đã là không thể. Trên thế giới này tại sao phải có phụ nữ ấy, nguyên nhân tất nhiên là từ nhiều mặt. Nhưng có lẽ một phần nguyên nhân chính là vì những người giống như Trình Quân. Điều kiện của anh ta như thế, nhưng cô gái giống Từ Tịch Tịch tất nhiên sẽ coi thường, bởi anh ta không có tiền. Nhưng nếu một ngày anh ta trở thành người giàu có, lúc đấy anh ta lại không cam lòng tìm một người giống Từ Tịch Tịch. Anh ta sẽ tìm một cô gái xinh đẹp nhưng càng trẻ tuổi càng tốt. Phụ nữ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ bước vào độ tuổi lúng túng nhất. Những người đàn ông trẻ tuổi phù hợp với các cô, đa số đều chưa thành công. Đợi đến lúc những người đó thành công lại không vừa mắt mấy cô nữa. Tất cả tựa như vòng luẩn quẩn. Trong lúc đang giãy giụa đó, có thể họ sẽ gặp được những người đàn ông lớn tuổi hơn đã thành công, và những người đó cũng đang muốn tìm những cô gái trẻ tuổi đôi mươi. Vòng luẩn quẩn này một khi đã bước vào thì sẽ rất khó để đi ra. Có thể may mắn như Vệ Lan và Từ Tịch Tịch đến cuối cùng lại tìm được Đức Lang Quân như ý, họ khó tránh khỏi suy nghĩ, liệu Đường Tiểu Mạn có hâm hộ hay không, có hối hận hay không. Chỉ là, lúc nhìn thấy Đường Tiểu Mạn mỗi ngày một cây đồ hiệu đến công ty làm, suy nghĩ của bọn họ có lẽ sẽ thay đổi theo. Bánh mì và tình yêu, hai thứ này hình như vĩnh viễn mâu thuẫn với nhau, nên chọn cái nào, có trời mới biết được. U, cách chương.